La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, Quintus kỳ mưu. Maximus nhìn hắn một cái. Torerugo, ngươi đang nói gì đấy? À, ta không hề nói gì. Torerugo ra vẻ mờ mịt lắc đầu. Maximus chỉ là dọa một chút hắn, quay đầu hỏi, xem ra lần này người Sezestiker hấp thụ giáo huấn, chúng ta lại nghĩ làm mai phục, chỉ sợ là không thể nào. Quintus, người ý nghĩ đâu? Thủ lĩnh, ta nghĩ, chúng ta có thể ở chỗ này cùng người Sezestiker tiến hành một trận hội chiến. Quintus trầm ngâm nói, lời này vừa ra, trong quân trướng rối loạn tưng bừng. Quintus ngay sau đó giải thích nói, Sezestiker có 15,000-16,000 người, chúng ta có 13,000 người. Binh lực chênh lệch cũng không lớn. Từ sức chiến đấu đến lên tới nói, chúng ta so với bọn hắn càng có tổ chức, càng có kỷ luật, cũng có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa chiến thuật của chúng ta cũng càng tốt, hoàn toàn có thể chiến thắng bọn hắn. Quintus, chúng ta ở đâu ra 13,000 tên lính? Người không phải là đem những cái kia vừa gia nhập người Scordisi cũng tính ở trong đó đi. Frantonio chất vấn. Không sai. Quintus gật đầu. Người điên rồi sao? Frantonio lớn tiếng chất vấn. Bọn hắn cầm vũ khí lên, vừa mới huấn luyện không có mấy ngày, liền bảy trận đều bảy không tốt, càng đừng đề cập nắm giữ quân đoàn chiến thuật. Tại dạng này một trận quan hệ tới chúng ta sinh tử đại chiến bên trên đem bọn hắn cử đi, bọn hắn nhất định sẽ tại địch nhân hung ác tiến công bên trong dọa đến kêu khóc gọi mẹ. Đến lúc đó tất cả chúng ta tính mệnh coi như chôn vùi tại trong tay của ngươi. Frantonio tức giận quát. Không, ngươi không hiểu rõ người Scordisi. Ta vì bọn họ chế định qua kế hoạch huấn luyện, thấy tận mắt huấn luyện của bọn hắn. Bọn hắn trong huấn luyện vô cùng khắc khổ. Ngươi có thể cảm thấy trong lòng của bọn hắn kìm nén một hơi. Kia là đối người Sezestiker cừu hận. Một khi trong chiến đấu tán phát ra, vậy sẽ là phi thường đáng sợ. Quintus nói nghiêm túc. Hơn nữa ta chỉ là đem bọn hắn xem như đội dự bị. Chân chính cùng địch nhân bày trận đối chiến chính là chúng ta quân đoàn 1, 2, 3. Mặc dù số lượng của bọn hắn ít hơn địch nhân, nhưng lấy sức chiến đấu của bọn hắn cùng bọn hắn tốt đẹp tổ chức, nghiêm minh quân kỷ, hoàn toàn có thể đối phó được địch nhân tiến công. Không phải quân đội của chúng ta số lượng ít hơn địch nhân, mà là xa xa ít hơn. Frantonio đồng dạng nói nghiêm túc. Các binh lính của chúng ta xác thực đều rất tuyệt, nhưng bọn hắn số lượng cũng nhiều như vậy, mà người Sezestiker lại nắm giữ so với chúng ta hơn rất nhiều chiến sĩ. Bởi vậy chúng ta tại trong mỗi một trận chiến đấu đều phải chú ý cẩn thận, không có thể làm cho mình có quá nhiều thương vong. Dạng này mới có thể cùng toàn bộ Pannoni chủng tộc trong trường kỳ chiến tranh thu được thắng lợi. Cuối cùng, bởi vậy ta đề nghị thủ vững chúng ta doanh địa, lợi dụng chiến hào cùng tường đất ngăn cản địch nhân tiến công, tiết kiệm các binh sĩ thể lực, cũng lợi dụng thủ thành ưu thế sát thương địch nhân, cũng cuối cùng khiến cho địch nhân bại lui. Frantonio, người đầu tiên đến thừa nhận. Đội ngũ của chúng ta chiến đấu đến nay còn chưa từng có thủ thành kinh nghiệm. Tiếp theo, chúng ta doanh địa mở rộng quá lớn, phòng tuyến quá dài, các binh sĩ muốn phòng thủ ở toàn bộ doanh địa, lực lượng liền sẽ bị trải mỏng. Mà như lời ngươi nói, chiến hào bất quá là một đầu khe đất. Nó cũng không sâu, cũng không rộng, không có chôn cọc gỗ nhọn, cầu trước cũng không có thiết trí cạm bẫy. Địch nhân rất dễ dàng vượt qua. Mà như lời ngươi nói, tường đất, nó cũng không cao, cũng không dày, thậm chí có chút đoạn tường đều không có nện vững chắc. Ta hoài nghi tại địch nhân xung kích phía dưới, rất có thể sẽ sụp đổ. Mà một khi để cho địch nhân vọt vào doanh địa, chúng ta rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao trong doanh địa Sezestiker tù binh nhiều lắm. Quintus thanh âm cũng lớn lên. Hắn không giống Frantonio tại kích động lúc ưa thích vung vẩy cánh tay, mà là cao ngẩng đầu lên. Càng quan trọng hơn một điểm là, coi như chúng ta giữ vững doanh địa, để người Sezestiker bại lui, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Sezestiker bộ lạc thực lực cũng không nhận được lớn tổn thương. Bọn hắn tùy thời còn có thể đến tiến công. Hơn nữa càng thêm cẩn thận. Chỉ cần thực lực của bọn hắn vẫn tồn tại, chúng ta cũng không dám dọn đi chúng ta đã từng công chiếm qua trại. Lại không dám ở nơi đó trồng trọt. Lần này chúng ta giành được lương thực mặc dù nhiều, nhưng luôn có ăn cho tới khi nào xong thôi. Đến lúc đó chẳng lẽ đi hướng người ADA mượn sao? Thủ lĩnh, ta nghĩ nói một câu. Nếu như qua tháng 11, chúng ta còn không thể gieo hạt. Năm nay liền cái gì cũng không làm được. Mà tới được sang năm tháng 4 sau còn không cách nào cày cấy. Sang năm chỉ sợ cũng không có cái gì lớn thu hoạch. Vonus thận trọng nói rằng, mặc dù đây là một lần nhằm vào người Sezestiker hội nghị quân sự, nhưng quan hệ tới toàn bộ quân khởi nghĩa sinh tử, cho nên Maximus cũng gọi tới 8 cái khác bộ môn chủ quan. Ngoại trừ Capito, những người khác chỉ nghe không phát biểu. Vonus là thực sự nhịn không được. Frantonio trừng mắt liếc hắn một cái. Chiến tranh nếu là trộn lẫn lên những nhân tố khác, cũng không phải dấu hiệu tốt. Có thể kế tiếp Maximus lời nói để Frantonio trong lòng mát lạnh. Quintus, người vừa rồi chỉ là nói đơn giản muốn cùng người Sezestiker tiến hành hội chiến. Nhưng cụ thể muốn làm sao đánh, người lại kỹ càng nói cho chúng ta một chút. Tốt, thủ lĩnh, Quintus phấn chấn lên tinh thần. Kỹ càng giảng thuật chính mình thiết tưởng chiến thuật. Hắn vừa nói xong, Frantonio lập tức biểu thị dị nghị. Cái này chiến thuật quá mạo hiểm. Đây là cầm các binh sĩ sinh mệnh đang nói đùa. Ta phản đối. Ta vẫn kiên trì chúng ta hẳn là thủ vững doanh địa tạm thời. Dạng này có thể giảm mạnh binh sĩ thương vong. Cũng có nắm chắc hơn đánh lui địch nhân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Quintus cái này an bài rất có ý tứ. Chúng ta quân đoàn 2 bằng lòng nếm thử dạng này mạo hiểm. Torerugo biểu đạt ý kiến của mình. Ta cũng cảm thấy chúng ta quân đoàn một đám binh sĩ càng ưa thích cùng địch nhân mặt đối mặt chiến. Đấu, dù cho cánh sườn nhận uy hiếp, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện lung lay. Fisaros không cam lòng yếu thế nói. Ta có thể đem người Scordisi chỉ huy tốt, đi xung kích địch nhân. Peco tự tin nói. Caminus cùng Aulus liếc nhau một cái. Bọn hắn quân đoàn 3 binh sĩ mới hơn 1.000 người. Trong trận chiến đấu này đã định trước chỉ có thể hát vai phụ. Nhưng Aulus muốn ủng hộ hắn lão trưởng quan. Caminus cũng quyết định phụ họa chính mình cộng tác. Chúng ta cảm thấy Quintus đề nghị không sai. Mấy vị quân đội tướng lĩnh đều đồng ý Quintus đề nghị. Cái này khiến Frantonio có chút uể oải. Bất quá hắn mang theo may mắn nhìn về phía Maximus, bởi vì những người khác tán thành đều vô dụng. Cuối cùng còn phải từ vị này tuổi trẻ thủ lĩnh tới đánh nhịp quyết định. Là chính diện hội chiến, vẫn là doanh địa phòng ngự. Maximus nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói rằng, chúng ta ban đầu ở giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo động, là mạo hiểm thu được tự do. Chúng ta cùng quân đội La Mã nhiều lần chiến đấu, là mạo hiểm vì sinh tồn. Chúng ta lựa chọn đi vào khối này xa lạ thổ địa, cũng là mạo hiểm vì sinh tồn. Trước mấy ngày chúng ta hướng người Sezestiker khai chiến, cũng là mạo hiểm vì sinh tồn. Maximus nhìn chăm chú đám người, giọng nói càng ngày càng rõ ràng hữu lực. Bởi vì chúng ta không có gì cả, cho nên chúng ta chỉ có thể liều mạng. Quintus nói không sai, chúng ta hao không nổi, chúng ta chỉ có thể dựa vào mạo hiểm, mau chóng đến đánh người Sezestiker, mới có thể để cho chúng ta mau sớm ở đây đặt chân. Ta lựa chọn cùng Sezestiker quân đội chính diện hội chiến, giống, lấy Fisaros, Torerugo cầm đầu các tướng lĩnh hưng phấn la hét. Frantonio tuy có thất lạc, nhưng hắn lập tức nâng lên tinh thần, đã lựa chọn hội chiến. Như vậy kế tiếp liền sẽ có không ít chuyện vụ cần hắn đi làm việc. Quả nhiên, Maximus nói tiếp, hội chiến quyết định sinh tử của chúng ta. Mặc dù là mạo hiểm, nhưng muốn tích cực chuẩn bị, mới có thể gia tăng phần thắng. Hôm nay còn thừa thời gian cũng không cần lại xây dựng doanh địa. Quintus, Frantonio, Fisaros, Torerugo, Caminus, Aulus các người muốn tích cực phối hợp, dẫn đầu tất cả binh sĩ lặp đi lặp lại diễn luyện cái này chiến thuật mới. Thẳng đến hoàn toàn nắm giữ cùng hoàn thiện nó. Nhất là những cái kia Scordisci chiến sĩ mới. Peco, người cần phải dốc hết sức lực mới được. Ta rõ ràng, Peco dùng sức gật đầu. Tigray, một hồi ngươi đi tìm Budokaribus trưởng lão. Nói cho hắn biết, chúng ta lập tức muốn cùng người Sezestiker chiến đấu. Hy vọng hắn có thể tạm thời giúp chúng ta trông giữ những cái kia Sezestiker binh sĩ tù binh. Tốt, thủ lĩnh, những người khác còn như dĩ vãng tiến hành chiến đấu trước như thế. Trông giữ tốt người dưới tay mình. Làm tốt chính mình chuyện nên làm. Tốt, hội nghị kết thúc. Mọi người nhanh đi bận bịu chính mình sự tình. Đám người rời đi về sau. Maximus vẫn như cũ tĩnh tọa tại trong quân trướng. Mấy vị tuổi trẻ người hầu vây quanh. Muốn nói lại thôi. Có lời gì đừng giấu ở trong bụng. Mau nói đi ra. Maximus khẽ mắng một tiếng. Hắn đối với mấy vị này người hầu mà nói. Đã là nghiêm khắc thủ lĩnh. Lại là hòa ái huynh trưởng. Cười mắng tùy tâm. Không cần quá nhiều che giấu. Argo lập tức hỏi. Thủ lĩnh, ngày mai chúng ta có thể thắng sao? Maximus bày ra dáng vẻ tự tin. Nhìn trước mắt mấy người thiếu niên này. Đem cái nghi vấn kia bỏ đi. Chúng ta có thể thắng. Ngày mai nhất định có thể thắng. Các thiếu niên lộ ra mỉm cười. Có thể Maximus ở trong lòng chỉ có cười khổ. Đối với ngày mai hội chiến, hắn cũng không có nắm chắc. Cùng nó ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Để bọn nhỏ nhìn ra mánh khóe. Còn không bằng đi xem một chút các binh sĩ thao luyện. Gia tăng một chút lòng tin. Maximus trong lòng nghĩ như vậy lấy. Dạo chơi đi ra quân trướng. Liền thấy đâm đầu đi tới Imeric. Thủ lĩnh, chúng ta ngày mai muốn cùng người Sezestiker hội chiến. Ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Imeric lấy cực kỳ trịnh trọng ngữ khí nói rằng. Maximus nhíu mày. Chúng ta cũng là vừa mới làm ra quyết định. Là Horay nói cho ngươi. Horay liền nói cho ta biết cùng Nessia. Để chúng ta làm tốt ngày mai cứu giúp thương binh chuẩn bị. Cũng cảnh cáo chúng ta muốn tạm thời giữ bí mật. Imeric lập tức cẩn thận trả lời. Maximus tâm tình hơi lỏng. Người có thỉnh cầu gì? Nghe nói người Sezestiker trong đội ngũ có không ít chúng ta Scordisci đồng bào. Người Sezestiker nhất định vừa chuẩn bị để bọn hắn dẫn đầu xung kích chúng ta quân trận. Ta hy vọng vào ngày mai bọn hắn xông trận thời điểm. Thủ lĩnh ngài có thể cho phép ta mang theo bộ phận Scordisci tộc dân đứng tại trước trận. Thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta. Dạng này liền có thể suy yếu người Sezestiker lực lượng. Tăng cường chính chúng ta. Cũng liền càng có thể chiến thắng bọn hắn. Không phải sao? Imeric dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Maximus. Maximus nghe hắn. Có chút tâm động. Nhưng nghĩ lại lắc đầu. Imeric. Ta có thể hiểu được ngươi mong muốn cứu vớt đồng bào tâm tình. Nhưng là ngươi phải hiểu được chiến trường không phải bàn đàm phán. Ngươi Scordisci các đồng bào xung phong tại thời gian rất ngắn liền có thể va chạm chúng ta quân. Trận, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn có lẽ chỉ vừa mới nhận ra ngươi đến. Sau đó ngươi liền sẽ bị rất nhanh xông tới người Sezestiker quân đội cho nghiền nát. Cái này quá nguy hiểm. Hơn nữa cơ bản không có khả năng thành công. Ta là sẽ không cho phép bộ lạc chữa bệnh phó quan đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi còn không bằng giữ lại tinh lực. Đợi hội chiến kết thúc về sau. Đem hết toàn lực đi cứu trị ngươi những cái kia thụ thương đồng bào. Có thể tới lúc đó. Còn sống đồng bào liền thừa không có bao nhiêu. Tựa như trước đó chiến đấu như thế. Imeric mặt lộ vẻ đau thương. Hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, ngước nhìn Maximus, thần sắc kiên định nói rằng, chỉ cần có thể cứu vớt bọn họ, dù là ta chết tại trước trận, kia cũng là đáng. Thủ lĩnh, ta van ngươi, nói, hắn cúi người, hướng phía Maximus trùng điệp dập đầu. Maximus tranh thủ thời gian đưa tay kéo, thế mà không thể kéo động, cũng bởi vậy cảm nhận được Imeric quyết tâm. Hắn bất đắc dĩ nói, Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi cùng Quintus. Frantonio bọn hắn thương lượng một chút, nhìn xem ngươi biện pháp này có được hay không đến thông. Nếu như có thể làm, ta sẽ đồng ý. Nếu như không được, vậy ta liền không có biện pháp. Ta không thể bởi vì ngươi tùy hứng mà ảnh hưởng toàn bộ hội chiến. Emeric cảm kích nói rằng, đa tạ thủ lĩnh, ta bằng lòng cùng ngài đi gặp Quintus bọn hắn. Ngoặc kép, Andri dẫn quân tiến vào Warris trại. Nơi này cùng Cabot trại như thế. Bên trong ngoại trừ phòng ở, cái khác không có cái gì. Andri đã không có lửa giận. Hắn một mình đi vào bộ lạc nhà chính. Im lặng nhìn chăm chú lên trong đại sảnh chủ tọa. Dường như lại thấy được bạn tốt của hắn Warris ngồi ở chỗ đó. Hướng hắn cười to vẫy tay. Sau một lát, hắn chậm rãi bước đi qua. Ngồi ở bên trên, đại kiếm liền nằm ngang ở trên gối. Hắn vuốt lạnh buốt thân kiếm. Trong đầu vang vọng đám thám tử thu thập được tình báo. Giết chết Warris cỗ này địch nhân đúng là người ADA đưa tới. Bọn hắn tại người ADA chạy trước xây dựng doanh địa. Trong doanh địa chất đống lấy bọn hắn giành được vật tư. Còn có rất nhiều bộ lạc tù binh. Có lẽ là cảm giác được hắn sẽ dẫn quân đến đây tiến công. Hai ngày này địch nhân đều đang liều mạng tu sửa doanh địa. Nhưng hắn sẽ không để cho những địch nhân này đạt được. Hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất công phá địch nhân doanh địa. Anh em tốt của ta. Andri thấp giọng nỉ non. Ngày mai, ta sẽ tìm về thi thể của ngươi. Đồng thời sẽ đem địch nhân thủ lĩnh đầu lâu bày ở trước mộ phần của ngươi. Phốc một tiếng vang. Trường kiếm thẳng tắp cắm vào chủ tọa bên cạnh làm bằng gỗ sàn nhà. Hết chương.